Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1101, đặc thù hải vực. Tiên đế lực lượng, lấy đối thoại của bọn họ đến phân tích, Đường Huyền Minh có thể đủ phát giác, thanh niên cùng cái kia huyền quy cùng cái kia phá thi hài. Tựa hồ đến từ cùng một cái môn phái cường đại. Môn phái bên trong không hề nghi ngờ sẽ có cực kỳ cường đại tồn tại. Lấy đám người này vật biểu hiện tình huống đến xem, tuyệt đối sẽ có chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật. Cho tới tiên đế cấp bậc nhân vật, Đường Huyền Minh cũng không thể đủ xác định. Nếu là thật sự có chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật, đã chết không có còn lại bao nhiêu thứ thi hài tiên vương, mặc dù từ đầu đến cuối có chút thảm liệt, nhưng muốn để hắn phục sinh cũng sẽ không nhiều khó khăn. Làm sao sẽ để hắn ở giữa phiến thiên địa này một mực phiêu bạt xuống dưới đâu? Cực đạo lực lượng, đó là vật gì? Đường Huyền Minh thần niệm cũng cùng hai vị kia thanh niên cùng một chỗ thăm dò vào câu kia thi hài bên trong, lập tức phát hiện một điểm không tầm thường. Tại câu kia thi hài xương cốt chỗ sâu nhất, mơ hồ có một điểm điểm nhất vì tinh thâm sức mạnh huyền diệu đang chảy. Cái kia một điểm điểm lực lượng không có ý nghĩa, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng lại chí cương chí dương. Có một cỗ cực hạn bàng bạc lực lượng ở trong đó chảy xuôi. Đường Huyền Minh một không có chú ý, lực lượng trong cơ thể cơ hồ đều bị xúc động, chênh lệch điểm bị cưỡng ép bắn ra tới, thu liễm sau một lát. Hắn thêm đại lực lượng, lập tức không có cái loại cảm giác này. Đồng thời hắn lại tự cân nhắc tỉ mỉ, lập tức có cảm thụ bất đồng. Tiên đế cấp bậc lực lượng, có thể đủ xúc động hắn lực lượng. Không hề nghi ngờ, cái kia thi hài bên trong lực lượng là một sợi tiên đế cấp bậc lực lượng. Lần này, Đường Huyền Minh cuối cùng nhìn thẳng vào đoàn người này đứng lên. Không còn có chút nào nhẹ nhõm, đám người này vật bên trong liền một vị chuẩn tiên đế đều không có. Nhiều nhất cùng tiên vương cấp nhân vật khác so sánh, nhưng trong cơ thể của bọn hắn lại đã đản sinh ra một sợi tiên đế cấp bậc lực lượng. Thấy thế nào đây đều là không bình thường, mà lại là 10 phần không bình thường. Quả nhiên, phương thế giới này như ta suy đoán đồng dạng, có chân chính tiên đế. Đường Huyền Minh gật đầu, cẩn thận suy nghĩ thi hài trong cơ thể cái kia một sợi tiên đế cấp bậc lực lượng. Có phòng bị về sau, cái kia một sợi lực lượng đối với hắn mà nói rốt cuộc không tạo được bao lớn tổn thương. Dù sao hắn là một vị chân chính không thiếu sót tiên đế, đã sừng sững tại chính thức đỉnh phong, mà cái kia một sợi lực lượng không có ý nghĩa. Thậm chí không kịp tiên đế một phần ngàn tỷ, nghĩ phải cẩn thận nắm chắc cái kia một sợi lực lượng. Đối với Đường Huyền Minh đến nói rất dễ dàng, chỉ có thuần túy nhất lực lượng, là bạo lực nhất lực lượng diễn hóa mà thành. Đem lực chi nhất đạo diễn hóa tới được đỉnh phong, cẩn thận nắm chắc, Đường Huyền Minh lập tức phát giác ra cái kia một sợi lực lượng vi diệu cùng khác biệt. Kia là thuần túy nhất lực lượng. Nếu như muốn dùng so sánh, Đường Huyền Minh thấy qua sinh linh bên trong, chỉ có thiên giác kiến phù hợp cái này một sợi lực lượng chấn động. Chỉ có thiên giác kiến nắm giữ thuần túy nhất, nhất vì ngang ngược lực lượng, nhưng cái này như nhau lực lượng so thiên giác kiến lực lượng còn muốn thuần túy, còn muốn ngang ngược, hoàn toàn không giảng đạo lý, chân chính là dựa vào lệ lực chi nhất đạo nghiền ép hết thảy. Mà lại cái này một sợi lực lượng đạt đến tiên đế cấp bậc lĩnh vực. Làm sao có thể? Hắn chẳng lẽ là một vị vẫn lạc tiên đế? Đường Huyền Minh bên trong sinh ra một tia không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tiên đế cấp bậc lực lượng xuất hiện tại một vị tiên vương trong cơ thể. Cái này nhìn qua hoàn toàn không thực tế, tuyệt không phù hợp lẽ thường. Cẩn thận nắm chắc một chút hai vị kia thanh niên cùng đầu kia huyền quy giao lưu nội dung. Đường Huyền Minh xác định cỗ kia thi hài không phải một vị tiên đế. Hắn chính là một vị tiên vương. tại Tiên Vương cự đầu bên trong đều không coi là cường đại. Phía trước hướng chuẩn tiên đế con đường bên trên đều còn rất dài khoảng cách muốn đi. Mà lại hai vị kia thanh niên xưng vị này thi hài là sư huynh. Trong lời nói cũng không có quá nhiều tôn kính ý thức. Tại Tiên Vương cùng tiên đế cấp bậc cấp độ bên trong. Loại tình huống này rất không có khả năng xuất hiện. Cái kia xuất hiện loại tình huống này liền chỉ có một cái khả năng. Cực đạo lực lượng, Huyệt Quy cùng hai vị này thanh niên đều đã từng đề cập tới cái kia thần bí cực đạo lực lượng. Tăng thêm vùng biển này đặc thù cùng quỷ dị, Đường Huyền Minh trong lòng lập tức có rất nhiều suy đoán. Đường Huyền Minh trong lòng miên man bất định, đồng thời tiện tay kích thích thi hài thế giới bên trong thời gian tuyến. Đem hắn xuất hiện tình huống trực tiếp lau sạch. Hai vị thanh niên cẩn thận tra xét hai lần, đều không công mà lui, cũng không có cái gì đặc thù. Sư huynh trong cơ thể thế giới bên trong, nhân tộc cùng yêu tộc như cũ tại đối chọi gay gắt, hình thành cân bằng. Đồ thần cấp bậc cường giả không ngừng gia tăng, cũng không có phát hiện trong miệng ngươi dị dạng. Có phải hay không là ngươi cảm ứng sai rồi? Vị kia đôi mắt có chút hẹp dài, có vẻ hơi hung ác nham hiểm thanh niên nghi hoặc. Không có khả năng, ta cảm ứng tuyệt đối không có khả năng có sai. Mấy năm trước đó hoàn toàn chính xác có một cỗ sức mạnh đáng sợ tại bên trong thế giới kia quật khởi. Đồng thời tại một năm đạt tới trước chân chính đỉnh phong. Từ sau lúc đó ta liền rốt cuộc không cảm giác được dị thường. Huyền Quy thanh âm vẫn như cũ nặng, nề, chỉ là có vẻ hơi phiền muộn. Đồng thời hắn còn có chút không quá tin tưởng mà hỏi. Các ngươi thật không có phát hiện cái gì dị dạng sao? Ngươi có ý tứ gì? Nhưng ngươi đang chất vấn chúng ta sao? Vị kia khuôn mặt nham hiểm thanh niên lông mày lúc ấy liền dựng đứng lên. Giống như nhận lấy vũ nhục cực lớn. Huyền Quy y nguyên buồn buồn. Giống như không cảm giác được vị kia khuôn mặt nham hiểm thanh niên cảm xúc. Nói, ta chẳng qua là cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Sư huynh phục sinh là đại sự, dung không được nửa điểm sơ sẩy cùng lãnh đạm. Vì vậy ta rất chú ý cẩn thận hướng các ngươi bẩm báo. Ngươi là nói ta không đủ phụ trách. Khuôn mặt nham hiểm thanh niên thần sắc càng phát ra phẫn nộ. Cái này khiến Huyền Quy một chút tử nói không ra lời. Hắn nguyên bản không phải ý tứ kia, nhưng khuôn mặt nham hiểm thanh niên lại như là bắn liên thanh giống nhau mà nói. Đều nói ngươi trung hậu trung thực, không nghĩ tới ngươi sẽ còn cho chúng ta mang lớn cái mũ. Ngươi là muốn dùng sư tổ tới dọa chúng ta sao? Ngươi bất quá chỉ là một đầu hộ sơn linh thú mà thôi. Cho ngươi thể diện xưng ngươi một tiếng sư huynh. Không cho thể diện, bất quá là một đầu súc sinh. Ngươi, Huyền Quy lời nói cuối cùng mang tới một chút tức giận. Toàn bộ hải vực đều tại chấn động kịch liệt. Mênh mang nước biển tại điên cuồng mãnh liệt. Sóng biển tóe lên vạn trượng chi cao. Đem đỉnh đầu đám mây đều kích xuyên. Ngươi cái gì ngươi? Một đầu súc sinh cũng có tính tình. Nếu không phải vùng biển này đặc thù, chỉ có hung thú mới có thể đủ tiến vào phiến thiên địa này. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách bị sư phụ đặc biệt thu vì đệ tử sao? Ta Mây Thiên Môn có thể chưa từng có thu qua khoác vảy mang giáp hạng người làm đệ tử. Sư đệ, qua, vị kia đôi mắt đều là kim sắc thanh niên cuối cùng mở miệng ngăn lại. Mà đầu kia Huyền Quy đã vô cùng phẫn nộ. Lồng ngực đều có âm thanh sấm sét, toàn bộ hải vực đều đang rung động ầm ầm. Theo hắn trong lồng ngực lôi âm mà chấn động, ta chỗ nào qua, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ta nhìn hắn chính là có chủ tâm đùa nghịch ta. Cách mỗi mấy năm hắn liền muốn hướng sư môn thông báo một lần tình huống. Nhưng mỗi lần tình huống đều không thế nào lớn, đều là cực kỳ hơi nhỏ nhỏ sự tình. Hắn đây không phải có chủ tâm tra tấn chúng ta sao? Vùng biển này hung thú tới đây dễ dàng. Thế nhưng là chúng ta không tầm thường.